Anh boss xấu xa trong lời đồn. Chương 556, không cho cô lên máy bay. Góc truyện audio.com. Hạ Diệp Chi đi phía sau, thấy Lưu Chiến Thiên dễ dàng xách vali hành lý của cô xuống cầu thang liền không thể không dò xét kỹ hơn. Loại chuyện như giúp cô xách vali này, nếu là Lưu Chiến Hằng làm thì chẳng sao. Nhưng lúc này, người giúp cô xách vali lại là Lưu Chiến Thiên, thì hình như hơi bất ngờ. Khi Lưu Chiến Thiên đặt vali của cô xuống rồi quay lại thì thấy Hạ Diệp Chi đang bình tĩnh quan sát anh ta. Ánh mắt anh ta hơi dao động nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Đi đi, trong lòng Hạ Diệp Chi cảm thấy rất quái lạ. Lưu Chiến Thiên thấy cô không động đậy liền nói. Sao vậy, không muốn đi nữa. Hạ Diệp Chi đi tới, giơ tay cầm lấy vali, một lúc lâu mới nói hai tiếng. Chấm, cảm ơn, nhưng sắc mặt của Lưu Chiến Thiên không thay đổi chút nào. Hạ Diệp Chi cũng không nói thêm mà chỉ kéo vali đi. Cô đặt vali ở ghế sau rồi ngồi ngay ngắn vào ghế trước. Khởi động xe, khi xe nổ máy, cô lại liếc qua cửa sổ xe. Cảnh tượng đập vào mắt cô giống y chang ngày đầu tiên cô đến. Cô có dự cảm, chuyện này sẽ không dễ dàng kết thúc như thế. Xe chậm rãi chạy về phía trước. Cô lái đi chưa bao xa thì đã thấy phía trước có một chiếc ô tô màu đen chạy lại. Hạ Diệp Chi theo bản năng liếc lên gương chiếu hậu nhìn hướng chiếc xe đó chạy. Cô thấy chiếc xe màu đen đó dừng lại trước cửa nhà Lưu Chiến Thiên. Sau đó, tài xế xuống xe, mở cửa sau xe ra. Một ông già đội mũ chiêu bi bước xuống. Ông già mặc một cái áo khoác nỉ màu đen, quàng một chiếc khăn rất dày nên hoàn toàn không nhìn rõ mặt. Ông già đột nhiên nhìn về phía này. Hạ Diệp Chi vội rời mắt đi. Chốc lát sau cô liền hối hận. Tại sao vừa rồi cô không nhìn lâu thêm chút nữa? Chỉ cần cô nhìn lâu thêm chút nữa là có thể nhìn rõ mặt ông già đó rồi. Nói không chừng ông già đó chính là cha nuôi của Lưu Chiến Thiên và Lưu Chiến Hằng. Thật ra thì cô hơi tò mò về người cha nuôi này. Có thể nuôi lớn hai đứa con xuất sắc như Lưu Chiến Hằng và Lưu Chiến Thiên thì nhất định không phải là người bình thường. Nhưng hiện tại, mọi chuyện đều là một mớ hỗn độn. Hạ Diệp Chi chỉ có thể tạm thời về thành phố Hà Dương trước. Hạ Diệp Chi lái xe đến sân bay. Cô lên mạng xem một chút. Thế mà vẫn còn vé. Chắc là đang là mùa vãn khách du lịch. Cô nhìn thời gian rồi chọn vé xuất phát sớm nhất. Vé đã mua xong nhưng còn lâu mới bay nên Hạ Diệp Chi liền tìm một quán cà phê để ngồi. Lật xem những cuốn tạp chí nhàm chán. Cô mới lật được một hai trang thì cảm thấy hình như có người đang nhìn mình. Cô cảnh giác ngẩng đầu nhìn bốn phía. Trong quán cà phê có rất nhiều người nhưng tất cả đều rất tự giác trò chuyện khẽ khàng. Thoạt trông thì mọi thứ đều rất bình thường. Bất ngờ, cô quay phắt ra sau lưng, thì nhìn thấy phần gáy của một người đàn ông. Người đàn ông ngồi thẳng tắp trên ghế sofa, dáng ngồi cứng đơ. Hạ Diệp Chi đứng dậy, vỗ vỗ vai người đàn ông. Anh gì ơi, cho tôi mượn bật lửa chút. Người đàn ông tóc vàng, là người bản xứ, nên Hạ Diệp Chi nói tiếng Anh. Người đàn ông bị cô vỗ vai hơi ngẩn ra một chút. Sau đó quay lại nhìn cô xua xua tay. Cô ơi, tôi không hút thuốc. Hạ Diệp Chi không phân biệt được những người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh này. Cô cảm thấy bọn họ ai cũng giống nhau. Hạ Diệp Chi mỉm cười. Nụ cười mang theo chút áy náy. Làm phiền anh rồi. Người đàn ông gật đầu. Không nói thêm gì nữa. Hạ Diệp Chi nhìn anh ta rồi kéo vali đi. Ra khỏi quán cà phê. Cô quan sát một chút rồi đi về phía một góc không có người. Vừa đến khúc quanh, cô liền núp vào bức tường. Không lâu sau, người đàn ông tóc vàng trong quán cà phê vừa rồi cũng đi theo. Người đó hoàn không phát hiện ra Hạ Diệp Chi. Hạ Diệp Chi nhân lúc anh ta không để ý liền đẩy vali hành lý của mình va vào người anh ta. Người đàn ông tóc vàng tuy cao lớn nhưng trong tình huống không phòng bị, va chạm mạnh vào người khiến anh ta ngã sóng xoài ra đất. Vì phải ngồi máy bay nên quần áo mà Hạ Diệp Chi mặc là loại cực kỳ dễ vận động nên lại càng dễ cho cô hành động hơn. Thừa dịp người đàn ông té trên mặt đất, Hạ Diệp Chi liền nhanh chóng đi tới, đạp hai đạp lên khớp tay của anh ta, để anh ta không thể bò dậy ngay. Sau đó cô rút trong túi ra chiếc ly vừa lấy ở quán lúc nãy rồi đập mạnh xuống đất. Cầm mảnh vờ kề vào cổ anh ta. Chấm, nói, ai phái anh tới, theo dõi tôi làm gì? Lúc trước giúp Thẩm Lệ đánh lộn đúng là không uổng. Gã đàn ông tóc vàng hít hà vì đau đớn. Khẽ mắng mấy tiếng rồi giơ tay ôm đầu. Tôi không biết là ai kêu tôi theo dõi cô. Anh ta chỉ chuyển cho tôi một số tiền rồi bảo tôi theo dõi cô. Không cho cô lên máy bay. Hạ Diệp Chi dùng mình. Không cho tôi lên máy bay. Quả nhiên, có người không muốn để cô rời khỏi nước M dễ dàng như vậy. Ngoại trừ không cho tôi lên máy bay. Còn gì nữa không? Hạ Diệp Chi lại càng dí sát mảnh thủy tinh vào cổ gã. Giọng nói vốn dịu dàng lại trở nên tàn nhẫn. Gã đàn ông tóc vàng cảm thấy rất mất mặt vì bị một người phụ nữ khống chế mà lại không cách nào thoát được nên tức giận lớn tiếng chửi rủa vài câu rồi mới nói, người đó nói, chỉ cần giữ cô lại là được, chuyện còn lại anh ta sẽ xử lý. Tôi không tin, Hạ Diệp Chi lại dí sát mảnh thủy tinh vào cổ gã hơn. Có máu rỉ ra, giọng nói lạnh lùng của cô nghe có vẻ hơi đáng sợ. Tôi đã nói hết với cô những gì tôi biết rồi. Cô mau thả tôi ra. Nếu không tôi gọi người tới đó. Gã đàn ông tóc vàng bị Hạ Diệp Chi dồn ép bắt đầu la lớn. Hạ Diệp Chi nghe thấy có người đến nên ném mảnh thủy tinh bể đi. Rồi vò đầu tóc của mình cho rối bù. Khuỵu xuống đất để cho bản thân trông có vẻ chật vật. Sau đó giả bộ vô cùng hoảng loạn. Nói, xin lỗi ngài. Vừa rồi tôi thật sự không nhìn thấy ngài. Tôi không cố ý đụng ngã ngài đâu. Cô vừa nói, hai mắt vừa toát lên sự hoảng loạn. Thoạt trông thì cô mới là người bị gã đàn ông tóc vàng ức hiếp vậy. Khi mọi người tới nơi thì thấy được cảnh tượng này. Gã đàn ông tóc vàng cao khoảng 1m9. Còn Hạ Diệp Chi thì so với những cô gái trong nước cũng không phải là thấp nhưng cô nhỏ xương. Thân hình lại mảnh khảnh. Vừa nhìn đã thấy rất yếu đuối. So sánh vóc dáng của hai người thì dĩ nhiên là những người qua đường sẽ đứng về phía Hạ Diệp Chi. Gã đàn ông tóc vàng kêu toáng lên. Cô đừng có ngậm máu phun người. Tôi không có làm gì cô hết. Gã chấp nhận mối làm ăn này vì cảm thấy đây là một mối làm ăn dễ dàng. Ngăn không cho một người phụ nữ lên máy bay chẳng phải là một chuyện dễ như bỡn sao. Nhưng gã không ngờ người phụ nữ xinh đẹp nước rét này lại khó chơi như vậy. Hạ Diệp Chi lại càng làm ra vẻ đáng thương. Xin lỗi, tôi thật sự không cố ý đụng vào anh. Xin anh hãy tha thứ cho tôi đi. Cách chương.